Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Thủy Tinh Bà Bà. Trước chạy đến là Bulma. Nàng tại linh trên Zada tăng lên ngọc rồng sóng điện tham số cùng một cái nút. Trong nháy mắt đem cái này radar đã biến thành song thẻ song đợi radar. Có thể tại tìm tòi bồi dưỡng châu mảnh vỡ cùng ngọc rồng ở giữa tự do hoán đổi. Tại Bulma giải thích chỉ đạo dưới, linh vừa tìm thấy được 7 viên ngọc rồng. Quy tiên nhân cùng thủy tinh bà bà chạy tới. Linh thấy quy tiên nhân trên đầu chọc sưng lên một cái bọc lớn. Liền vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Quy tiên nhân còn chưa kịp trả lời. Tỷ tỷ của hắn thủy tinh bà bà tiếp lời. Muốn ta xuất mã, hoặc là đưa tiền, hoặc là cùng ta 5 cái võ sĩ luận võ. Người khác không biết tự lượng sức mình. Tuổi đã cao còn hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh. Kết quả bị đánh đầu đầy bao. Quy tiên nhân mặt mo đỏ ửng, ngẩng đầu cưỡng ép giải thích. Ta là đánh thắng được không? Thân đệ đệ tới tìm ngươi làm việc cũng phải lấy tiền. Nơi đó có ngươi dạng này tỉ tỉ, ngươi liền sẽ không ngượng ngùng sao? Ổn thỏa tại nổi trôi đại thủy tinh bóng lên thủy tinh bà bà tuy là kích thước thấp bé. Giọng lại rất lớn, lý trực khí tráng nói. Ta có cái gì ngượng ngùng? Này cũng không phải chuyện của mình ngươi. Ta đương nhiên muốn theo quy củ làm. Đừng nói nhảm, nói chính sự đi. Quy tiên nhân căm giận bất bình bỏ dở cái đề tài này. Đối linh nói, đem ngươi ý nghĩ nói một chút đi. Linh vội vàng nói, vâng, bà, ta nghĩ làm phiền ngươi kêu gọi ta ba trở về. Ta có mấy lời muốn cùng hắn nói. Chấm ngoặc kép, thủy tinh bà đưa tay ngắt lời nói. Đợi một chút, nghe tiểu quy nói, ba của ngươi là hôm nay qua đời. Linh sửng sốt một chút mới phản ứng tới. Nàng nói tiểu quy là chỉ quy tiên nhân. À, đúng vậy à, đại khái 2 đến 3 giờ thời gian trước đó bên trong thương. Chấm ngoặc kép, thủy tinh bà cau mày nói. Chết thời gian ít hơn so với 7 ngày người. Lại ở Diêm La Vương bên kia xếp hàng xử lý thủ tục. Trong lúc này ta không cách nào triệu hoán đây này. Ba người nghe vậy một hồi kinh ngạc. Linh hỏi, à, vậy làm sao bây giờ? Thủy tinh bà suy nghĩ một chút nói. Mặc dù không cách nào trực tiếp đối thoại. Nếu như sự tình khẩn cấp, ta có thể cho các ngươi gửi lời. Ngươi đem người muốn nói với hắn lời nói cho ta biết. Ta đi chuyển đạt cho hắn. Sau đó đem hắn đối ngươi khôi phục lại mang cho ngươi. Linh hỏi, cái kia bà ngươi bao lâu thời gian có thể đem lời nói truyền về đâu? Thủy tinh bà nói, 1-2 giờ đi. Linh thương lượng với quy tiên nhân sau nói, vậy liền xin nhờ bà giúp ta chuyển cáo cha ta. Liền nói chúng ta lại ở trong thời gian nhanh nhất siêu tập đủ ngọc rồng. Hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện, khiến cho hắn cùng mẹ ta phục sinh. Thủy tinh bà đáp ứng, hướng về phía Linh hỏi rõ ràng Liro thân thể chỗ, bay vào phòng đi không biết làm cái gì. Sau đó hồi trở lại đến đại sảnh. Nhắm mắt tập trung suy nghĩ trong chốc lát, mở ra trong hai mắt có quang mang đang nháy, phất tay trên không trung vẽ lên cái thần bí hình vẽ. Sau đó thủy tinh chở nàng hướng về phía hình vẽ bay đi. Bóng người càng bay càng nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Quy tiên nhân đưa mắt nhìn tỉ tỉ rời đi, hỏi, Linh, radar giỏ ngọc rồng có chỗ dựa rồi sao? Linh dương dương trong tay radar nói. Bulma đem ta trước đó cái kia radar sửa chữa qua. Đã có khả năng phát hiện ngọc rồng. Quy tiên nhân nhẹ nhàng thở ra. Tán dương. Vẫn là Bulma lợi hại. Không để cho chúng ta thất vọng qua. Bulma, người tính qua không có. Phải bao lâu mới có thể siêu tập đủ ngọc rồng? Bulma cầm qua radar điều ra ngọc rồng vị trí. Một bên tính toán vừa nói. Còn không có. Ta hiện tại coi là. Ách. Khoảng cách quá phân tán, dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn, thuận lợi, cũng cần 3-4 ngày. Quy tiên nhân nói, ngô, 3-4 ngày, cái kia muốn cân nhắc cho Liro cặp vợ chồng thân thể làm nhiệt độ thấp bảo tồn đây. Linh không hiểu, cái gì nhiệt độ thấp bảo tồn? Bulma vừa muốn nói rõ lý do, Quy Tiên Nhân ngắt lời nói. Chờ tỷ tỷ của ta sau khi trở về rồi nói sau đi. Trong ngày thường, Linh cảm giác 2 giờ chợt lóe lên. Bây giờ lại cảm giác 2 giờ đặc biệt dài dằng dặc. Ở cái này chờ đợi thời gian bên trong. Hắn đem phòng khách, phòng bếp, trong phòng thu thập quét dọn một lần. Quy Tiên Nhân cùng Bulma không cách nào thuyết phục. Cũng chỉ đành cùng một chỗ hỗ trợ. Bận rộn sau thời gian trôi qua liền so sánh nhanh. Đem phòng ở quét dọn xong. Thủy Tinh bà cũng quay về rồi. Nàng mang đến khiến người không tưởng tượng được tin tức. Nàng đi đến âm phủ về sau. Không kịp tìm kiếm Liro. Liền bị âm phủ nhân viên công tác cáo chi. Diêm La Vương triệu kiến nàng. Diêm La Vương đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Cha mẹ ngươi trước mắt không cho phép phục sinh. Trong tương lai đến thích hợp phục sinh thời gian. Sẽ có người chuyên môn tới thông chi ngươi. Còn nguyên nhân cụ thể. Bởi vì liên quan đến thiên cơ. Trước mắt không tiện tiết lộ. Hai người bọn họ thân thể ngươi không cần lo lắng. Diêm La Vương đại nhân đã sai người mang đi cũng làm thích đáng đảm bảo. Linh chạy vào Ly Rô Gian. Phòng xem xét. Trên giường quả nhưng đã rỗng tuếch. Linh còn muốn nhiều hơn nữa hiểu một chút tình huống của cha mẹ. Thủy Tinh bà lại nói lực bất tòng tâm. Nàng biết đến cũng chỉ có thế. Sau đó nói nếu như về sau có gì cần. Có thể đi trong sa mạc thành bảo tìm nàng. Cùng Linh nhấn mạnh nàng quy định về sau. Lại nói với Quy Tiên Nhân câu, về sau muốn chịu già. Không cần luôn cậy mạnh. Liền nhẹ lướt đi, thấy sắc trời đã tối. Linh đi làm chút đồ ăn đi ra chiêu đãi Quy Tiên Nhân cùng Bulma. Chính mình lại không ăn. Quy Tiên Nhân cùng Bulma thấy thế cũng không đói bụng. Ăn lung tung mấy ngụm. Ăn cơm xong, Quy Tiên Nhân uống vào ngâm trà ngon nói. Linh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Linh trầm mặc một hồi. Thấy một lần trước nữ đều lo lắng mà nhìn mình. Ra vẻ buông lỏng nói. Cha mẹ ta đã có Diêm La Vương đại nhân chăm sóc. Ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Còn có thời gian một năm ta liền đầy 16 tuổi. Một năm nay ta có khả năng đọc sách cùng luyện võ. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thông qua trước đó tự học. Hiện tại còn lại trung học chương trình học đã không nhiều lắm. Chờ học xong về sau. Ta chuẩn bị xin khảo thí. Tranh thủ kiểm tra cái cấp 3. Bulma khẳng định sau đề nghị. Không sai kế hoạch. Không bằng ngươi xin kiểm tra chúng ta Tây Đô một chung đi. Đây là toàn bộ Tây Đô tốt nhất trường cấp 3. Linh hướng tới nói. Liền là ngươi bây giờ đi học trường học sao? Bulma nói. Đúng vậy a, ngươi tiên khảo. Kiểm tra lên tốt nhất. Thi không đậu cũng không cần gấp. Cha ta cùng hiệu trưởng là phát tiểu. Trước đó Yamcha liền là khiến cho hắn hỗ trợ đi vào. Nếu như ngươi không có thi đậu, cũng có thể đồng dạng nhường ngươi lên năm đầu trung học. Linh bĩu môi nói, ta mới không cần đi cửa sau đâu. Ta muốn bằng thực lực của chính ta kiểm tra đi mất. Quy Tiên Nhân tán dương. Linh nói rất đúng, nam tử hán liền muốn có loại khí thế này. Có thể làm được hay không là một chuyện. Khí thế lên tuyệt đối không thể thua. Nói xong phát hiện Linh cùng Bulma đều không đầy mà nhìn mình. Quy Tiên Nhân không khỏi sờ lấy đầu chọc cười ha ha một tiếng. Ha ha, ta mới vừa nói cái gì rồi. Người đã già, nói xong chính mình cũng không biết nói qua cái gì. Ha ha, Bulma thầm mắng một tiếng, lão sắc quy. Đối Linh nói, Linh, ta trở về tìm một chút mô phỏng bài thi. Trên mạng phát làm cho ngươi một làm. Đối ngươi bây giờ nắm giữ tri thức trình độ làm dò xét. Sau đó nhằm vào lệch yếu phương diện tiến hành học bổ túc. Như thế có tính nhắm vào tăng cường. Ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng bằng thực lực của mình kiểm tra lên năm đầu trung học. Linh cảm kích nói. Được rồi, có ngươi cái này học bá trợ giúp. Lòng tin của ta thì càng đủ. Quy Tiên Nhân đánh nhịp nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Tương lai thời gian một năm bên trong. Linh dùng học tập làm chủ. Đương nhiên công phu ngươi cũng không thể vứt xuống. Đến bảo trì nhất định huấn luyện lượng. Ta cách một quãng thời gian sẽ tới kiểm tra. Vâng. Linh sảng khoái đáp ứng. Ba người thương lượng xong tất. Quy Tiên Nhân cùng Bulma liền hướng về phía Linh tạm biệt. hồi trở lại Quy Ốc đi. Trên đường trở về, Bulma rốt cục nhịn không được hỏi. Lão Quy, ở quán cơm ta một mực ngượng ngùng hỏi. Linh phụ mẫu là bị người nào sát hại? Quy tiên nhân nói, nguyên bản ta là không biết. Thông qua tỷ tỷ của ta Thủy Tinh Cầu mới biết được là Phi Sa Quân. Phi Sa Quân nghe nói là một cái có hải tặc truyền thống tổ chức. Tương đối là ít nổi danh. Không có lụa đỏ quân thúi như vậy tên chiêu lấy. Không nghĩ tới sẽ phạm bên dưới như thế tội ác. Ta chú ý tới ở quán cơm ngoài dặm có camera. Bởi vậy tin tưởng Linh khẳng định cũng là biết. Bulma lo lắng nói, như là đã biết kẻ thù. Vậy hắn có thể hay không chạy đi báo thù đâu? Quy tiên nhân như có điều suy nghĩ nói. Đừng nhìn này mấy tiểu tử kia ngày thường hi hi ha ha. Thế nhưng là không có một cái nào là dễ khi dễ. Xem Goku liền biết, Linh cũng giống như vậy. Bị chọc phải chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi đây là thù không đợi trời chung. Báo thù là khẳng định. Chính là thời gian lên đoán chừng ta sẽ không ở một năm này. Liro không biết ở nơi đó cho Linh tính toán mệnh. Trước khi chết đều vẫn không quên dặn dò hắn 16 tuổi trước đó không thể rời đảo. Ta nghĩ hắn sẽ không nghe Liro lâm chung chi ngôn đi. Bulma căm giận nói. Hừ, còn không phải đều bị ngươi làm hư. Từng cái tranh cường háo thắng. Nói trở lại, một phần vạn hắn sau khi nghe ngóng đến Phi Sa Quân tung tích liền chạy đi báo thù đâu. Ngươi làm trưởng bối, chẳng lẽ một chút làm vãn bối giám thị trách nhiệm tâm đều không có sao? Quy tiên nhân bất đắc dĩ nói. Ta một đám xương già có biện pháp nào? Coi như ta ở tại Lâm gia quán cơm. Cũng không có cách nào lúc nào cũng tiếp cận hắn a. Người biết, hắn có cân đầu vân. Chẳng lẽ ta còn có thể đem hắn trói lại? Nhốt vào tầng hầm đi. Bulma suy nghĩ một chút nói. Vậy ta vẫn tăng cường cùng Linh liên hệ. Tận lực đem tâm tư của hắn theo báo thù chuyển rời đến thi trung học phía trên tới đi. Quy tiên. Nhân gật đầu nói phải. Hiện nay kế sách cũng chỉ có thể như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.